lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 714, người gọi rách cổ họng. Xe ngựa bên trong, Kiran căm tức nhìn chính mình ca ca. Astin không hề bị lay động, nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng thậm chí mang theo mỉm cười. Ngươi muốn ta trở về làm gì a? Sau một hồi lâu, không nhịn được, Kiran đánh vỡ trầm mặc. Thông gia, Astin mở mắt ra nói rằng. Thông gia, Kiran trừng to mắt, xem như ẩn tàng, đại ẩn ẩn vào thế ma tộc. Bọn hắn cũng không tồn tại cùng bất kỳ gia tộc nào thông gia tình huống. Ma tộc cùng nhân tộc sinh xuống dòng dõi, nhất định là ma tộc. Sullivan gia tộc cần lấy ngoại bộ huyết dịch duy trì gia tộc kéo dài. Người ngoài chỉ có gả vào hoặc là ở rể Sullivan gia tộc. Đúng thế, Astin gật đầu. Làm sao có thể, các ngươi không sợ bí mật của chúng ta bị phát hiện? Kiran cười nhạo một tiếng. Không sợ, Astin nói rằng, bởi vì thông gia đối tượng là lần này ma vương. Kiran cười nhạo ngưng kết ở trên mặt. Nàng không có nghe lầm chứ? Thông gia đối tượng là ma vương. Lần này ma vương, Astin nói rằng, căn cứ phụ thân cách nói, phi thường thận trọng, mà lại nghe nói có ma tộc kỳ tích chi vương xuất hiện. Lần này ma tộc có thể sẽ có động tác lớn. Hừ, đến lúc đó còn không phải sẽ bị dũng giả xử lý. Kiran khinh thường mà hừ một tiếng, các ngươi căn bản cũng không biết rõ, chịu tiến bộ tốc độ có nhiều khối, mà lại còn có đại sư đang trợ giúp hắn. Cái kia Anubi sao? Cảm giác là đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Astin nói rằng, hắn là thứ nhất phụ trợ, thứ nhất tuần thú sư. Kiran nói rằng, ma vương là không thể nào thắng. Các ngươi làm như vậy đem toàn cả gia tộc đưa vào nguy hiểm địa phương. Nàng từ lợi ích góc độ, xuất phát, hy vọng có thể thuyết phục Astin. Sau đó cùng Astin cùng một chỗ thuyết phục chính mình phụ thân. Chúng ta giống như bây giờ, tiếp tục ẩn cư đi xuống không tốt sao? Kiran nói rằng, ta nói, giống như bây giờ, bí mật của chúng ta cũng sẽ bị vị kia dũng giả phát hiện a. Astin nhìn rồi chính mình muội muội một mắt. Sullivan gia tộc Ma Văn cho tới bây giờ đều ở một chút cực kỳ bí ẩn vị trí, mà lại phạm vi rất nhỏ. Thành viên gia tộc, các đời lớn nhất Ma Văn cũng bất quá 3% cái bàn tay mà thôi. Không phải phi thường thân mật quan hệ, ví dụ như phụ khoảng cách, hoặc là cùng là phụ khoảng cách sau cung, căn bản không có khả năng phát hiện. Lần trước ma tộc bên kia chọn lựa gián điệp thời điểm, cũng tuân theo rồi cái nguyên tắc này. Nếu như không phải Ma Văn đầy đủ bí ẩn, Sullivan gia tộc cũng không khả năng ẩn núp lâu như vậy. Kiran trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, sau đó rất nhanh tiêu giảm đi xuống. Nàng nhớ tới lần trước, nếu như không phải đại sư đúng lúc ra tay, bí mật của nàng có khả năng liền bại lộ. Merlin cùng chịu nàng không lo lắng, nhưng lúc kia còn có một cái khác mạo hiểm đoàn nữ đội viên, vạn nhất bị phát hiện rồi. Cho đến lúc đó, kỳ thực không cần lo lắng chịu, hắn sẽ vì chúng ta bảo thủ bí mật, nên biết rõ chúng ta cho tới bây giờ chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Kiran nói, rằng, há, ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy? Astin nói rằng, Kiran gật đầu, đương nhiên, chịu đối ma tộc không có thành kiến, hắn đối xử như nhau. Hắn nói qua, quyết định thiện ác cho tới bây giờ không phải chủng tộc. Ngược lại là có chút ý tứ. Astin nói, rằng, ma vương không có tiền đồ. Ta không hiểu, chúng ta tại sao phải đi theo đám bọn hắn một khối chết. Kiran nói rằng, bọn hắn một mạch có thể ẩn cư lại, nhưng ma vương bên kia tất nhiên làm chuyện. Một làm chuyện, khẳng định sẽ trở thành công địch, sau đó bị dũng giả tiêu diệt. Đây cơ hồ đã trở thành tự nhiên cơ bản quy luật. bởi vì lần này ma vương khả năng có thành tựu chuyện cơ hội. Astin nói rằng, vẻn vẹn một cái cơ hội, liền đem gia tộc tương lai đều đè xuống. Phụ thân chỉ sợ là điên rồi. Kiran nghiêm nghị nói, Astin cười một tiếng, dĩ nhiên không phải, nếu như ma vương không được, người liền lưng đâm hắn. A, Kiran hai mắt trừng lớn, thế nào, ngươi cho rằng thông gia chính là khăng khăng một mực mà đầu nhập vào ma vương? Astin cười nói, chúng ta cho tới bây giờ đều là hai đầu đặt cược. Đến lúc đó, nếu như dũng giả chiếm cứ ưu thế, ngươi liền lưng đâm ma vương, nếu như ma vương có ưu thế đâu? Kiran nói rằng, tự nhiên là đầu nhập vào ma vương, lưng đâm dũng giả. Astin nói rằng, đi theo cường giả bước chân, thiên kinh địa nghĩa không phải sao? Kiran sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lấp lóe. Astin đập rồi hai lần tay để Kiran hồi thần. Đương nhiên, chúng ta đều không hy vọng nhìn thấy ngươi nghịch đại thế mà đi. Cuối cùng đem toàn cả gia tộc kéo xuống nước. Hiểu chưa? Gia tộc, Kiran cười lạnh một tiếng. Mỗi người đều có chính mình vị trí, cũng đều phải bỏ ra những cái gì. Astin thở dài rồi một hơi, đưa tay mò rồi một chút muội muội đầu. Hết thảy cũng là vì huyết mạch kéo dài. Kiran không có hất ra ca ca tay, nàng đóng lại con mắt, một lát sau mới mở ra. Ta hiểu được, minh bạch cái quỷ, bọn hắn là nhược trí sao? Nửa năm sau tổ chức một trận long trọng hôn lễ, đồng thời tuyên cáo ma vương giáng lâm. Đường Lạc ở sương bụi ở giữa mắng, quả nhiên ma tộc đầu óc đều bị lừa đá qua sao? Khụ khụ, Ngao Ngọc Liệt tằng hắng một cái, kỳ thực cũng không phải như vậy xuẩn, chủ yếu bọn hắn cân nhắc qua Sullivan nhà là cỏ đầu tường, nghĩ muốn dùng phương thức như vậy đem bọn hắn triệt để trói trên chiến thuyền. Sullivan gia tộc không nghĩ tới sao? Đường Lạc hỏi lại, khẳng định có, một đám lão hồ ly ở đánh cờ thôi, đều nghĩ lấy thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Ngao Ngọc Liệt cười rồi hai tiếng, hắc hắc, sư phụ, cảm giác dũng giả muốn xanh rồi a. Không, dựa theo tình huống bình thường, Đường Lạc tiến hành phân tích, người khả năng ở hôn lễ trước một phút đồng hồ, mới có thể thật nhìn thấy tân nương tử. Sau đó hôn lễ tiến hành đến một nửa, dũng giả từ trên trời giáng xuống, quá trình dài một điểm, đại náo hôn lễ hiện trường, đánh chết mấy cái tạp binh sau mang theo muội tử chạy trốn. Quá trình ngắn nói, trực tiếp một đao bổ ngươi đầu chó, tại chỗ hoàn thành nhân sinh mục tiêu, ngoặc kép, tựa như là loại này phát triển a. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Vậy chúng ta trực tiếp cự tuyệt. Không, cứ dựa theo những tên kia ý nghĩ đi thôi. Nửa năm sau cử hành cái thịnh đại hôn lễ, khẳng định như vậy sẽ rất thú vị. Đường Lạc cười đến phi thường không có ý tốt. Phu trước mắt, Ngao Ngọc Liệt rơi vào trầm tư. Sư phụ, chúng ta là người xuất gia a. Cứ như vậy đi, chuẩn bị cẩn thận hôn lễ. Đường Lạc kết thúc thông tin. Đứng rồi lên, một bên khác, dũng giả bọn hắn cũng vừa tốt đi ra. Belfast đi đến Đường Lạc trước mặt nói rằng, đại sư, chúng ta quyết định, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nhất định phải cứu ra Kiran. Chúng ta bây giờ liền đuổi theo. Không, không, Đường Lạc duỗi ra ngón tay lay động hai lần. Bây giờ không phải là thời điểm. Liên tục phủ nhận, chịu. Ta hỏi ngươi, ngươi làm tốt đối mặt Sullivan gia tộc lửa giận, đồng thời bảo hộ Kiran chuẩn bị rồi sao? Đường Lạc hỏi nói, đương nhiên, dũng giả ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta, Belfast, gánh vác nhật nguyệt, như vậy, ngươi có thực lực này sao? Đường Lạc một đao bạo kích, ngoặc kép, rất tốt, xem ra ngươi đã ý thức được này một điểm. Đường Lạc nói rằng, đầu tiên, lần này đối mặt không phải đơn thuần địch nhân, không phải một đao chặt đối phương liền có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình. Sullivan là Kiran gia tộc, ngươi chẳng lẽ muốn giết nàng cả nhà sao? Dũng giả liên tục lắc đầu. Mấy năm mạo hiểm kiếp sống, dũng giả dĩ nhiên không phải loại kia chỉ giết qua ma thú mao đầu tiểu tử. Hắn tay trên cũng nhiễm phải rồi không ít máu tươi. Dũng giả không phải một cái thánh mẫu, nên ra tay lúc sẽ không lưu tình, nhưng cũng không thể hung ác đến đem Kiran người nhà đều chặt. Cái này đúng rồi, Đường Lạc lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Cái vấn đề này mấu chốt, hoặc là nói bản chất, nhưng thật ra là ngươi không đủ mạnh. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, không cần động thủ, Sullivan gia tộc liền sẽ đến quỳ liếm ngươi, tự thân đem Kiran đưa đến trong chăn của ngươi. Ngoặc kép, thẳng thừng lời nói để Merlin sắc mặt ửng đỏ, sau đó lại trừng lấy Đường Lạc. Đường Lạc không lọt vào mắt cái này tiểu nha đầu ánh mắt. Ngẫm lại a, nếu như ngươi bây giờ là một cái truyền kỳ chức nghiệp giả, Astin làm sao dám đảm đương trên mặt đi Kiran? Đúng, dũng giả dùng sức gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi, để cho chúng ta trực chỉ vấn đề hạch tâm, tiến hành giải quyết. Đường Lạc tiếp tục lắc lư, chúng ta hàng đầu mục tiêu không phải truy lên Kiran, dạng này không giải quyết được vấn đề gì, mà là mạnh lên, liều lĩnh mà đi mạnh lên, làm ngươi đủ cường đại, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Đợi một chút, giống như không phải lắc lư, mà là lời nói thật. Thế nhưng là, dũng giả lại nghĩ tới một cái mấu chốt, nếu như Kiran gặp được nguy hiểm như thế nào xử lý? Hắn cũng không xuẩn, vạn nhất thật là cái gì thông ra, còn không có làm được đến mạnh lên, Kiran liền làm rồi người khác tân nương, hắn trên cái nào nói rõ lý lẽ đi? Không được, cái này tuyệt đối không được, ngươi phải tin tưởng Kiran. Tình cảm của các người cứ như vậy chịu không được khảo nghiệm sao? Ta tin tưởng Kiran, nhưng ta không tin gia tộc của nàng. Dũng giả chém đinh chặt sắt. Tiểu hỏa tử, thật đúng là thông minh cẩn thận. Suy nghĩ một chút, Akaimon cái này quỷ mục ma vương. Nếu như các đời ma vương cùng dũng giả đều là dạng này trình độ nói, khó trách các người ma tộc trừ rồi ban đầu mạnh mẽ lên một chút, sau tựu một mực bị đặt tại trên đất ma sát, địch ta chênh lệch có hơi lớn a. Như vậy đi, cẩu tử, ngươi đi bảo hộ Kiran, có cái gì làm loạn chi đồ dục hành bất quý chuyện, hết thảy cắn chết. Đường Lạc đối lấy Hao Thiên Khuyển nói rằng, Hao Thiên Khuyển ăn hết cuối cùng một khối bánh bích quy, gật gật đầu, bá, lập tức chạy không còn hình bóng. Đại sư, như vậy sao được? Dũng giả vội vàng hô nói. Mọi người đều biết, thân là thứ nhất phụ trợ tuần thú sư, Anubi đại sư tự thân sức chiến đấu rất thấp, sức chiến đấu chín thành ở hắn con kia đặc thù ma thú trên, thừa xuống một thành ở hắn phụ trợ pháp thuật trên. Không có ma thú, không có pháp thuật phụ trợ dưới tình huống, Anubi đại sư chính là một cái người bình thường. Không đúng, dựa theo hắn, dạy thì chậm chạp, hình thể, chính là một cái miễn cưỡng sờ đến thiếu niên ngưỡng cửa hài đồng. Không sao, ta có phụ trợ pháp thuật có thể bảo hộ chính mình. Đường Lạc khoát khoát tay, một bộ ta vì hậu bối làm cống hiến, bộ dáng. Thân là trưởng giả lão gia gia, chẳng phải nên vì dũng giả chủ giác trải đường sao? Bản rút gọn thao tác. Không cần lo lắng, dũng giả dưng dưng thu xuống Đường Lạc ý tốt. Xe ngựa bên kia, Astin hai cái nhìn lấy nhảy lên Hao Thiên Khuyển, một mặt mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Khả năng là đưa cho ta sắp chia tay lễ vật a. Kiran cười khan một tiếng. Astin nhíu mày, vốn là muốn đem Hao Thiên Khuyển ném xuống xe ngựa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thôi được rồi, không cần thiết ở loại chuyện này trên cùng Kiran phát sinh tranh chấp. Mọi người lại không phải địch nhân, hết thảy cũng là vì Sullivan gia tộc kéo dài. Hắn có chuyện không có cùng Kiran nói, kỳ thực gia tộc không hề giống mặt ngoài trên như thế phong quang. Thân là ma tộc, Sullivan gia tộc không thể không làm đến, độc, mà lâu dài, độc, xuống tới, khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, nhất định phải đặt cược đến khôi phục gia tộc ngày xưa vinh quang rồi. Một khi kế hoạch thành công, vô luận dũng giả cùng ma vương, phương nào là người thắng, Sullivan gia tộc cũng có thể lấy từ bên trong thu lợi. Đương nhiên, cũng có khả năng bị người thắng thanh toán. Đây là một chiêu cờ hiểm, nhưng Sullivan gia tộc không đi không được. Tiếp xuống đến hơn 3 cái tháng thời gian, dũng giả một mực đang tiến hành phi thường gian khổ huấn luyện. Thực lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Đã vượt qua lúc trước Akaiman, vẫn là không tính dũng giả chi kiếm dưới tình huống. Đã không phải là đồng dạng dũng giả yếu tại ma vương tình huống rồi. Cũng không biết rõ Akaiman bây giờ đang địa phương nào mù lăn lộn. Cảm giác lần này ma vương cùng dũng giả chi chiến, cùng hắn thật không có quá nhiều quan hệ. Nguyên bản còn tưởng rằng bánh xe vận mệnh sẽ thôi động hai người gặp mặt đâu. Kết quả Akaiman cho đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Ở dũng giả gian khổ tăng thực lực lên đồng thời, lấy ma vương cầm đầu ma tộc, cũng cùng Sullivan gia tộc cãi cọ thành công. Không có phát sinh hôn lễ trước một giây, tân nương mới khoan thai tới chậm tình huống. Kiran cùng một đám hộ vệ đã bị ma tộc tiếp đi, đạp lên tiến về ma vương lĩnh vực lữ trình. Kiran vụng trộm đem tin tức truyền ra đi, hy vọng truyền cho dũng giả. Không có ngoài dự liệu, đi qua 3 tháng ân cần dạy bảo, Kiran y nguyên không thể giống thành viên gia tộc hy vọng như thế, trở thành một khỏa hợp cách cỏ đầu tường. Nàng phi thường kiên định mà đứng ở dũng giả này bên. Lưng đâm dũng giả không tồn tại, sẽ chỉ lưng đâm ma vương. Sau đó, Kiran truyền ra đi tin tức bị Hao Thiên Khuyển cho nửa đường chặn lại. Ở tin tức bên trong, Kiran hy vọng dũng giả vụng trộm đuổi kịp. Đợi đến hôn lễ ngày kia, nhiều người phức tạp, mọi người mượn cơ hội này động thủ, trực tiếp xử lý ma vương, sâu đến tên khốn kiếp tinh túy. Đáng tiếc, bị đường lạc cái này ẩn núp thật lâu càng mạnh tên khốn kiếp hoàn toàn áp chế. Xem hết Kiran tin tức, đường lạc thành thơi mà đem xé nát, không có cáo chi dũng giả. Thời gian cứ như vậy lại qua rồi hơn một tháng. Khoảng cách đường lạc bọn hắn đi tới nơi này cái thế giới nhiệm vụ đã vượt qua rồi một năm. Nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Bất quá tiếp xuống đến mới là nhiệm vụ mấu chốt. Coi như đường lạc tận lực trì hoãn một chút, dũng giả bọn hắn cũng phát hiện Kiran đã rời đi Sullivan gia tộc lãnh địa. Không nói hai lời, trời giáng thần binh mạo hiểm đoàn lập tức động rồi lên. Đi theo Kiran rời đi phương hướng mà đi. Thuận tiện nhắc lên, ở Kiran rời đi trong khoảng thời gian này, mạo hiểm đoàn bên trong lại tăng lên một cái thành viên mới. Nghề nghiệp, hiệp đạo, kỳ thực chính là đạo tặc, so sánh xưng hô dễ nghe. Bản thân sức chiến đấu rất đồng dạng, nhưng ở truy tung, điều tra cùng với tìm tòi các phương diện, đều là nhất đẳng nhất mạnh, cho tới bây giờ đều ẩn tàng ở mũ trùm áo bào bên trong. Còn mang theo màu đen khẩu trang, bình thường không có chút nào tồn tại cảm giác, liền nam nữ không phân rõ. Nhưng chính là người này phát hiện rồi Kiran rời đi, đồng thời mang theo trời giáng thần binh đội nhỏ thành công truy tung đến đội ngũ lưu lại tung tích, hướng về ma vương lãnh địa không ngừng vào phát bóng. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể truy lên Kiran? Ban đêm nghỉ ngơi, mạo hiểm đoàn xây dựng cơ sở tạm thời. Dũng giả nhìn hướng cái kia mới gia nhập tiểu đội người thần bí hỏi nói. Dấu vết cũng không mới mẻ. Bóng trầm giọng nói, âm thanh khàn khàn, không phải nam không phải nữ. Có ý tứ gì? Có lẽ đội ngũ đã đạt tới mục đích nơi cũng khó nói. Chúng ta nhận được tin tức thời điểm tương đối trễ. Bóng nói rằng, đáng chết, dũng giả nắm nắm đấm. Bọn hắn đến cùng nghĩ muốn làm gì à? bóng hướng trước mặt đống lửa bên trong tăng thêm rồi một khối củi lửa. Để ngọn lửa nhấp nháy rồi một chút, ta hoài nghi Sullivan gia tộc cùng ma tộc có cấu kết. Cái gì? Lời này để Arthur, Merlin, dũng giả ba người đều sửng sốt một chút. Chỉ có Đường Lạc Bình chân như vậy, vô cùng lạnh nhạt. Mọi người cũng rất quen thuộc đại sư trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không kinh sợ đến mức bình tĩnh. Không có nói ra, ngươi thế mà không kinh ngạc, ngươi khẳng định đã sớm biết rõ rồi ngươi là người xấu, cơ trí ngôn luận. Bóng thả xuống mũ trùm, hái xuống khẩu trang, lộ ra một trương anh khí mười phần xinh đẹp gương mặt. Trên mặt một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Ta tỷ tỷ đã từng là Sullivan trang viên nữ bộc. Bóng giảng rồi một cái cố sự. Cố sự tương đối đơn giản. Chính là sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ chết bất đắc kỳ tử trang viên quý tộc. Muội muội cảm giác có nội tình. Tức giận phấn đấu. Thề muốn vì tỷ tỷ báo thù. Trong lúc này, nàng phát hiện rồi Sullivan gia tộc dị thường. Lại gặp được dũng giả. Thế là... có lấy đồng dạng mục tiêu người, liền liên hợp đến cùng một chỗ. Thật có lỗi, hiện tại mới nói với các ngươi. Ngay từ đầu ta không tin tưởng các ngươi, dù là ngươi là dũng giả. Bóng nói rằng, không quan hệ. Dũng giả vô cùng rộng lượng mà lắc đầu. Hiện tại chúng ta là đồng bạn. Hắn duỗi ra tay, cùng bóng mang theo bao tay tay cầm cùng một chỗ. Lúc này... ma vương thành bên trong, hắc hắc hắc, người kêu đi, người gọi rách cổ họng đều sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy trước mắt Kiran, phát ra vô cùng ác ý tiếng cười. Người xuất gia, cái gì người xuất gia? Ta hiện tại thế nhưng là đại ma vương. Cắn hắn, Kiran biểu hiện được rất kiên định, không chút do dự mà thả ra Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển nhảy lên một cái, một bàn tay đem Ngao Ngọc Liệt đập bay tại mặt đất. Liền mũ giáp đều chuyển rồi tầm vài vòng. Uy, người một nhà a. Ngao Ngọc Liệt một mặt mộng bức. Đừng đùa, chứ bát giới xuất hiện nói rằng. A, Ngao Ngọc Liệt đứng lên, đem mũ giáp quay lại đến. Không cần phải sợ, chúng ta không phải cái gì người xấu. Chỉ là muốn mời ngươi theo chúng ta diễn một tuồng kịch. Chỉ là phối hợp hắn ma vương bộ dáng, thực sự không có nhiều sức thuyết phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,